Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, phục đến, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong ung dung thở dài một tiếng, ấm giọng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoàng Thiên Y thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang, thanh lạnh ánh mắt cùng hắn lẫn nhau đúng, mặt không biểu tình, đạm mạc ừ, một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi dám tới gặp ta, coi là thật khó được. Triệu Lăng Phong lộ ra cười khổ nói. Ta biết phụ ngươi rất nhiều, không mặt mũi nào gặp ngươi. Sau đó thì sao? Hoàng Thiên Y nhàn nhạt nói. Hiện tại liền có mặt tới gặp ta. Hiện tại là không biết xấu hổ. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Thiên Y, chuyện cũ không thể đuổi. Ai đuổi? Hoàng Thiên Y khóe miệng hơi nhếch, treo tầng một cười lạnh. Lại có gì có thể đuổi, chẳng qua một cái phụ lòng người, ta sớm đã dứt bỏ. 20 năm trước, trong lòng ta Triệu Lăng Phong đã chết, ngươi không phải hắn. Triệu Lăng Phong lộ ra hổ thẹn vẻ mặt. Vâng, ta không có gì có thể nói. Sư phụ đau khổ cầu khẩn, ta như cự tuyệt, không xứng là đệ tử. Lẽ trời không dung, Hoàng Thiên Y khẽ cười một tiếng. Đương nhiên đi. Cùng sư phụ ân tình so sánh, nữ nhân đây tính toán là cái gì? Lại tìm cũng được. Triệu Lăng Phong than thở, lắc đầu, ta không lời nào để nói. Cho dù những năm này mỗi giờ mỗi khắc đọc lấy ngươi, mỗi ngày trong đêm tỉnh lại đều sẽ đau lòng như rào, mỗi ngày đều muốn mơ tới ngươi, nhưng thì có ích lợi gì? Ta đã không mặt mũi nào gặp ngươi. Ta biết tính tình của ngươi, tuyệt đối sẽ không tha thứ ta. Hừ, tha thứ. Hoàng Thiên Y cười lạnh. Triệu Lăng Phong yên lặng mà nói. Những năm gần đây, ta vô số lần muốn tới đây gặp ngươi, có thể lại khắc chế, bất chi bất giác liền kéo cho tới bây giờ. Ngoại trừ Thiên Y ngươi, không còn có nữ nhân có thể đi vào trong lòng ta. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nguýt hắn một cái nói. Dứt lời, có chuyện gì? Triệu Lăng Phong lắc đầu. Hoàng Thiên Y cười lạnh nói. Nếu không phải vì ngươi tông môn sự tình, ngươi sẽ mặt dạn mày dày tới. Triệu Lăng Phong nói. Tông môn sự tình chỉ là một cái tốt nhất lấy cớ, có thể tới gặp ngươi một mặt. Nhìn thấy ngươi hết thảy an tốt, cũng không có gì tiếc nuối. Cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Hoàng Thiên Y liếc xéo hắn một chút. Ta đã không phải là lúc trước Hoàng Thiên Y. Ngươi những lời này không cần nói nữa. Triệu Lăng Phong lộ ra một nụ cười khổ. Gật gật đầu nói. Tốt thôi. Vậy ta liền đi. Được. Hoàng Thiên Y khinh thường mà nói. Vậy liền đi thôi. Triệu Lăng Phong ôm một cái quyền. Ngọc bội kia. Chấm ngoặc kép. Đó là của ta đồ vật. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nói. Vật quy nguyên chủ. Triệu Lăng Phong nhìn về phía nàng trên tay ngọc bội. Bạch ngọc bội cùng nàng tay phải tôn nhau lên, tay như bạch ngọc, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Triệu Lăng Phong lộ ra một tia thống khổ vẻ mặt, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bạch ngọc bội. Còn có bạch ngọc giống như tay, hận không thể tiến lên dắt qua bàn tay ngọc này, cầm thật chặt vĩnh không xa rời nhau. Đáng tiếc hai người thân phận đã hoàn toàn khác biệt, đã không có khả năng lại tiến tới cùng nhau. Thời gian một đi không trở lại. Hắn không có khả năng lại dắt trên Hoàng Thiên Y tay. Gần trong gang tấc nhưng còn xa cách như thiên nhai. Hoàng Thiên Y cười lạnh nói. Mời a. Triệu Lăng Phong thán nói. Ngươi quá mức tuyệt tình đi. Hoàng Thiên Y lục lọi ôn nhuận bạch ngọc. Bạch ngọc tản ra ôn nhuận ánh sáng, giống có thanh tuyền ở trong đó lưu truyền, mà lại ngọc chất mềm nhẵn như da của mình, để nàng âm thầm than nhẹ. Khối này bạch ngọc bội nàng nhớ tinh tường, cũng không phải là bộ dáng như vậy, giống như bạch ngọc co nhỏ lại một chút, cũng càng thêm kiên cố tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên là bị thường xuyên thưởng thức vỗ về chơi đùa phương đến nỗi đây. Nhưng càng là như vậy, nàng càng phẫn nộ, lạnh lùng trừng mắt về phía Triệu Lăng Phong, ngươi còn có cái gì muốn nói? Triệu Lăng Phong thu hồi ánh mắt, thán nói, thôi, vậy ta cáo từ. Mời. Hoàng Thiên Y cắn răng, lạnh lùng nói. Triệu Lăng Phong quay người lúc đã biến ảo thành lúc trước lão già dung mạo, khuôn mặt hơi tím, Quy Phong lẫm liệt, sải bước đi ra ngoài. Hoàng Thiên Y nhìn xem hắn từng bước đi ra ngoài. Cuối cùng biến mất tại cửa đại điện. Không nói một lời, Thanh Lạnh ánh mắt biến ảo. Hai con ngươi mê ly. Chuyện cũ một màn ở trước mắt hiển hiện. Ngọt ngào cùng thống khổ. Tưởng niệm cùng thống hận quấn quýt lấy nhau. Cắt còn nhất định lý còn loạn. Triệu Lăng Phong từng bước một xuống bậc thang. Đi xuống đường đá. Cuối cùng rời đi Huyền Tâm Tông. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Phi Thiên Tông bên trong. Hắn chắp tay đứng tại đại điện trước cửa sổ. Nhìn về phương xa. Cái hướng kia chính là Huyền Tâm Tông vị trí. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy Hoàng Thiên Y cũng đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh mắt hai người lẫn nhau đúng. Lẫn nhau lo lắng. Vẫn cứ không thể cùng một chỗ. Không thể gần nhau. Còn muốn chém giết lẫn nhau. Tông chủ, hồ điện chủ cầu kiến. Bên ngoài truyền đến trong sáng thanh âm. Để hắn tiến đến. Triệu Lăng Phong nói. Hồ Thiên Lai rất mau vào đại điện. Ôm quyền thi lễ. Tông chủ, có thể điều tra rõ ràng. Triệu Lăng Phong nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Hồ Thiên Lai chần chờ một lần. Chậm rãi gật đầu nói. Hám Nhạc Tông xác thực cùng Huyền Tâm Tông có câu kết. Chuyện gì xảy ra? Triệu Lăng Phong nói, Hồ Thiên Lai nói, theo chúng ta nội tuyến nói, là Hoàng Tông Chủ trước mấy ngày tự mình lên Hám Nhạc Tông. Cùng Hám Nhạc Tông tôn Tông Chủ đạt thành liên minh. Hắc, Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, khoát khoát tay, Hám Nhạc Tông Tông Chủ Tôn Đạt Huy cùng hắn cũng là cùng một đời người. Mà lại một mực hâm mộ Hoàng Thiên Y. Đáng tiếc Hoàng Thiên Y một mực đối với không cho mặt mũi. Chỉ trung tình với hắn. Hắn ám hừ một tiếng. Không nghĩ tới nàng vậy mà cùng Tôn Đạt Huy liên minh. Hắn cắn răng. Một cỗ ghen ghét theo đáy lòng hiển hiện. Sắc mặt âm trầm xuống. Chung quanh không khí phảng phất ngưng kết. Hồ Thiên Lai nói. Tông chủ có thể là đi gặp Hoàng Tông chủ. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Hồ Thiên Lai hết sức vui mừng. Bắt lấy Hoàng Tông chủ đi. Triệu Lăng Phong liếc xéo hắn một chút. Hồ Thiên Lai thu liễm vui màu. Cười nói. Hoàng Tông chủ khó nói một chút không niệm tình xưa. Chớ suy nghĩ lung tung. Triệu Lăng Phong lạnh lùng nói. Mệnh lệnh các đệ tử không được ra tông. Vâng. Hồ Thiên Lai bận bịu chính màu đáp ứng. Chần chờ một lần lại nói. Hoàng Tông chủ thật không niệm tình xưa. Thật muốn liều mạng. Trước hoãn một chút. Triệu Lăng Phong nói. Hồ Thiên Lai vừa nghe là biết có chỗ giảng hòa. Vẻ mặt tươi cười. Rõ. Hắn ôm quyền quay người rời đi. Triệu Lăng Phong chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Trông về phía xa Huyền Tâm Tông phương hướng. Ung dung thán một ngụm khí. Hắn hiểu rõ Hoàng Thiên Y. Càng là như vậy không cho mặt mũi. Càng là chuyện tốt. Như yên lặng lẫn nhau đúng. Không lộ hỉ nộ. Ngược lại là chân chính bỏ xuống. Hắn có chút hổ thẹn, tình cảm giữa hai người một khi xâm nhập vào tông môn lợi ích. Tình cảm liền phảng phất thay đổi bộ dáng. Không phải hắn suy nghĩ, đáng tiếc thế sự bắt buộc, cho dù hắn võ công tuyệt thế cũng dẫy dụa không được. Trừ phi hắn có thể vứt bỏ hết thảy, tìm một cái truyền nhân đem tông chủ vị trí truyền xuống, mới có thể chân chính giải thoát. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động. Muốn liều lĩnh ném xuống trước mắt, nắm chặt Hoàng Thiên Y bàn tay như ngọc trắng. Hai người tiêu giao tại Sơn Thủy, không còn qua hỏi thế sự, quản cái gì tông môn hưng suy. Sở Ly tại bên trong tiểu viện của mình một lần lại một lần oanh kích Thông Thiên Châu. Một lần lại một lần thất bại, bị Thông Thiên Châu phản vệ sức lực kích thương. Khôi phục về sau lại tăng cường một tia, hắn cảm giác chỉ cần tiếp tục như thế. Dù sao vẫn có một ngày có thể chân chính xông phá Thông Thiên Châu. Tiếp xúc đến trên một tầng trời. Hắn không biết thời gian trôi qua. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã qua. Ngày này chạng vạng tối lúc. Phi Thiên Tông dưới núi xuất hiện hai cái thanh niên áo trắng. Đưa trên một khối bạch ngọc bội. Phụng mệnh trình diện Triệu Lăng Phong Tông Chủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngày huyền lục.